cuộc tấn công ngọt ngào, kỹ thuật hôn của chủ tịch. Chương 304. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mới ca sập bẫy của anh. Lấy tay anh ra, cô đi lấy cặp, cùng Mộ Nguyệt Sâm xuống lầu. Phòng ăn sáng, Mộ Cẩm Đình và Hạ Vân Khuynh, Mộ Nguyệt Bạch cũng có mặt. Mộ Lâm Nguyệt ít khi xuất hiện cũng mặc đồ ngủ sang trọng ngồi đó lật tạp chí. Hạ Băng Khuynh nghĩ đến cuộc gọi tối qua, lòng trầm xuống, nhìn thấy chị anh rể và cô, nghĩ đến Mộ Nguyệt Bạch nói trong nhà còn có ân biết chuyện đó. Lòng cô bất giác có chút run rẩy. Hoảng loạn ăn sáng, Mộ Cẩm Đình đối diện cười hỏi cô. Băng Khuynh, SNE sắp đến R. Nói anh rể nghe thích gì? Anh mua cho. Hạ Băng Khuynh ngẩng đầu, ngoan ngoãn đáp. Đều đờ si ạ, à, còn khách sáo gì với anh nữa. Về đi, em tự đi chọn một cái. Anh trả tiền. Đờ si ca, Mộ Cẩm Đình cười. Dạ đờ si, Hạ Băng Khuynh gật đầu. Lúc này cô ca có tâm trạng đi mua quà nữa. Lòng cô bất an, Mộ Nguyệt Bạch ở bên thả cà phê trong tay xuống. Quả anh Nguyệt Bạch cũng chuyển ca đường hàng KR, cảm ơn. Hạ Băng Khuynh khẩu thị tâm phi cười. Mộ Lâm Nguyệt lật tạp chí giới giải trí trong tay. Mắt nhìn Hạ Băng Khuynh, cười như hồ ly về ý vị thâm trường. Băng Khuynh, cô cũng chuẩn bị món quà đặc biệt cho con. Nhưng phải đến hôm SN mới cho con bất ngờ. Đến lúc đừng bị dọa đến ngất đi đó. Hai chữ bất ngờ, nghe đến Hạ Băng Khuynh tim đập nhanh hơn. Hình đó chắc ca phai là cô làm chứ. Thật giống tác phong của cô. Chỉ là đe dọa đơn thuần. Ca có hành động thực tế. Nói đến thì ân gửi hình cho cô cho đến hát vẫn chưa thấy xuất hiện. Đêm hôm đó cô còn cự tuyệt cô. Theo như thủ đoạn giảo hoạt của cô. Hoàn toàn có thể, nghĩ theo hướng này thì bữa ăn tối đó, hình như tất cả mọi chuyện đến do cô dẫn dắt. Yo, cô chỉ nói cho một bất ngờ. Con ca cần hưng phấn đến ca nói nên lời đâu. Mộ Lâm Nguyệt cười uyển chuyển, lại lấy tạp chí lên. Hạ Băng Khuynh, ca biết ăn hết đồ ăn sáng bằng cách nào? Mộ Nguyệt Sâm đưa cô đến trường. Có phải là cơ thể ca khỏe ca? Mộ Nguyệt Sâm thấy sắc mặt của cô từ sáng đến hát ca tốt lên. Bất giác lo lắng, tay lớn đưa qua, sờ lên trán cô thử. Đã nói tối qua ngủ ca ngon, đợi tí là hết thôi. Hạ Băng Khuynh lấy tay anh ra. Vậy thì tốt, nếu ở TRG thấy ca khỏe, lập tức gọi cho anh biết ca, Mộ Nguyệt Sâm dặn dò. Hạ Băng Khuynh đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Hôm nay ca phai anh đi công tác S, Mộ Nguyệt Sâm nghĩ một chút. Đáp, xem ra chỉ có thể đổi ngày khác. Dù S cũng ca gấp, em quan trọng hơn. Bốn chữ cuối ngọt đến tan chảy tim cô. Trong trường, xong tiết 1, Tiêu Nhân kéo Hạ Băng Khuynh đến bên hồ. Băng Khuynh, chuyện này cậu tính S, hôm ca ca có cơ hội nói với cậu. Mộ Nguyệt Bạch buông lời độc ác nói là ca tha cho cậu. Đến T7 ca còn mấy ngày? Trừ hôm nay còn 4 ngày. Hôm SN anh ta nhất định hành động. Tiêu Nhân lo lắng nói. Tớ sẽ ca để chuyện đó xảy ra. Cậu cũng ca cần quản nữa. Tớ sẽ xử lý tốt. Hạ Băng Khuynh quyết định lát đi tìm cô. Nếu thật là cô, chuyện này ca còn phiền nữa. Chưa, Hạ Băng Khuynh từ chỗ Mộ Cẩm Đình lấy SDT của cô. Gọi qua, cách chương.